Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, 10 năm gian khổ học tập không người hỏi. Một hướng thành danh thiên hạ biết, thi khoa mục, ngữ văn thi thời gian, 9.01.1.30 thi phòng học trên bảng đen viết thi khoa mục cùng thời gian. Thí sinh ở bắt đầu thi trước nửa giờ có thể tiến vào trường thi. Thi bắt đầu sau 15 phút cấm chỉ tiến vào trường thi. Nhưng hàng năm, cũng có không ít người bởi vì lên buổi tối hoặc là kẹt xe các loại nguyên nhân. Đang thi bắt đầu sau trong vòng 15 phút không cách nào chạy tới trường thi. Lúc trước, như vậy Tân Văn còn có thể đưa tới dân chú ý. Nhưng bây giờ đã sớm thấy thường xuyên. Trận đầu, ngữ văn, đây là trình dạ nắm chặt nhỏ nhất một môn khoa mục. Mặc dù trình dạ đã nắm giữ trí nhớ văn tự phương pháp, có thể ngữ văn cửa này khoa mục thuần khảo nghiệm trí nhớ địa phương. Có thể nói là không có, ngay cả thi từ cổ lấp chỗ trống, người cũng phải hiểu đề mục cho ra yêu cầu sau khi mới có thể chính xác đáp lại, nếu không. Người coi như là đem toàn bộ giờ học bên trong ngoài giờ học thi từ cổ cũng nhớ đều vô dụng. Hy vọng lần này ngữ văn đề mục thi không nên quá khó khăn đi. Trình dạ trong lòng cầu nguyện đến. Còn lại mấy môn học trình dạ cũng có thể bảo đảm. Chỉ riêng ngữ văn này một môn học, trình dạ chỉ có thể quyết định bởi với đề thi độ khó. Đơn giản lời nói, xông một cái 130 phân cũng không phải là không thể được. Khó khăn lời nói, vậy cũng chỉ có thể ở hoàn toàn 20, trái phải đi lang thang. Cả nước Trạng Nguyên nói thật, danh hiệu này trình dạ vẫn là rất hy vọng có thể lấy được. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi, một buổi sáng thành danh thiên hạ biết. Nếu trình dạ muốn trừ ở trên ghế salon cái mông ấn ra còn muốn để lại chút gì? Cái này cả nước Trạng Nguyên danh xưng là cách hắn gần đây cơ hội. Phụ trách trình dạ cái này phòng học giám khảo công việc là một già một trẻ hai vị nam lão sư. Thi trước 5 phút, lão sư giám khảo phân phát bài thi. Trước hướng thí sinh phơi bày một ít bài thi cũng không có trải qua hủy đi phong chi sau. Mở ra túi bịt kín, hai vị lão sư bắt đầu phân phát bài thi. Bài thi tạp, bài thi, bản nháp giấy, những thứ này thi sau khi kết thúc đều phải nộp lên. Có nhiều chỗ, ngay cả văn phòng phẩm đều là ở trường thi thống nhất phát ra. Nói cách khác, trừ một ít giấy chứng nhận, cùng người mặc trên người quần áo, thứ gì đều không thể mang vào. Mỗi một bên trong phòng học cũng thả có máy cản tín hiệu. Lão sư giám khảo nắm kim loại tham chắc nghi từng cái học sinh kiểm tra, làm hết sức giảm bớt thí sinh ăn gian có khả năng. Về phần diệt sạch khẳng định lại vừa là một cái hữu sinh chi niên hệ liệt. Bài thi phát đến trình dạ trong tay. Ta là học bá, ta là học bá, ta là học bá. Trình dạ tâm lý không ngừng ám chỉ chính mình. Thân là học bá chính mình, làm sao có thể kinh sợ đây? Biết nam mà lên mới là học bá bản tính. Trình dạ thở một hơi thật dài, chậm rãi vén lên bài thi. Thi chuông reo trước là không chuẩn bài thi, cho nên trình dạ hiện tại mang bài thi lật tới phía sau cùng. Nhìn một chút luận văn đề mục, đây là trình dạ cho tới nay thói quen. Ngữ văn thi, trước lật tới cuối cùng nhìn một chút luận văn đề mục. Làm được trong lòng có phổ, dựa theo bình thường làm bài tốc độ. Trước mặt lựa chọn, văn ngôn văn, xem này một ít đề mục, không sai biệt lắm là một giờ đến nửa giờ làm xong. Sau đó còn dư lại xuống hơn một tiếng sáng tác là xem trước luận văn đề mục lời nói, có thể ở trước mặt đang làm còn lại đề mục thời điểm. Có thể một bên làm bài, một bên ý tưởng luận văn. Đến cuối cùng còn dư lại xuống hơn một tiếng sáng tác là thời điểm sẽ hạ bút thành văn. Đương nhiên, làm như vậy cũng có một cái chỗ xấu. Nếu như luận văn đề rất khó lời nói, người tâm tính, thì sẽ từ thi bắt đầu, một mực băng đến thi kết thúc. Đó là một loại làm người tuyệt vọng tan vỡ. Năm nay luận văn đề mục là như vậy. Xem phía dưới tài liệu, căn cứ từ mình cảm ngộ cùng liên tưởng, viết nhất thiên không dưới 800 tự văn chương. Gần đây, một khu nhà tiểu học thi xuất hiện như vậy một đạo kỳ lạ đề mục. Trên một cái thuyền có 75 con trâu cùng 34 dê đầu đàn. Hỏi thuyền trưởng mấy tuổi? Rất rõ ràng, đây là một đạo căn bản là không có cách biết ra đề mục. Liên quan tới con lẳng lơ này kỳ lạ đề thi, hữu bình luận không đồng nhất. Có người cho là, đây là đang lấy lòng mọi người. Không phù hợp thi chân chính con mắt. Không lẽ tán thưởng, mà cũng có chút nhân cho là. Cái này rất tốt bồi dưỡng học sinh nghi ngờ tinh thần. Đáng giá khích lệ, ta dự đoán 18 lớn tuổi thi luận văn đề. Các vị cao tam loại môn không cần cảm ơn. Làm việc tốt không lưu danh. Xin gọi ta Lôi Phong Tháp. Nếu như dự đoán không đúng, thi vào trường cao đẳng sau tới tìm ta. Ếch đặn đề này, hẳn là có thể tính ra đi. Trình Dạ trong lòng tự mình đích nói thầm một câu. Rất rõ ràng, đạo đề này hỏi thuyền trưởng số tuổi đề không phải là vô dài. Có thể giả bộ dề ở 109 đầu là tràn đầy xếp hàng 500 tấn dưới đây thuyền bè. Thuyền trưởng cần phải có bính loại thích đảm nhiệm chứng chỉ. Nghề lý lịch ít nhất phải 48 tháng. Trình độ học vấn yêu cầu là đại chuyên trở lên. Cho nên thuyền trưởng tuổi tác ít nhất là 21 tuổi cộng 4 năm bằng 25 tuổi. Năm ngoái Hoa Quốc con dân nhân đều thu nhập 6.914 nguyên. Ngưu trọng 300 cân, mỗi cân 7,5 nguyên, dê trọng 80 cân, mỗi cân 12 nguyên, 75 con trâu cộng trọng 22.500 cân. 11250 kg, 11,25 tấn, 32 con dê cộng trọng 2.560 cân. Hợp 11280 kg, 1,28 tấn dê bò cộng trọng 12,53 tấn, một chiếc 55 mét cơ động thuyền hàng đại khái 300 vạn. Ngưu tổng cộng 16,875 vạn, dê tổng cộng 3,075 vạn. Dê bò thuyền tổng cộng yêu cầu 319,95 vạn nguyên. Ở cộng thêm ở 16 tuổi trước thì không cách nào kiếm tiền. 3,199,500,6914 bằng 462,8463 cộng 16 bằng 479 tuổi. Cho nên nói, thuyền trưởng số tuổi là 479 tuổi. Này rất rõ ràng. Là có câu trả lời được rồi. Chỉ bất quá, tựa hồ vị thuyền trưởng này số tuổi có chút quá lớn. Coi là, đây không phải là trọng điểm. Bây giờ chính thi vào trường cao đẳng lắm. Bất kể có hay không câu trả lời, hay là trước đem bài thi làm xong rồi hãy nói. Lần này thi vào trường cao đẳng ra đề lão sư vẫn tính là cảm nhận được rộng lớn thí sinh nổi khổ. Lần này thi vào trường cao đẳng luận văn, so với mấy năm trước con bướm cánh màu sắc, ti qua đằng cùng thịt đậu cần không biết lương tâm bao nhiêu. Trình Dạ một bên trong đầu suy tư sáng tác ý nghĩ, một bên nhìn về phía trước đề mục, đề thứ nhất, phía dưới từ ngữ, có lỗi chính tả hạng nhất là A, tàn phá, điêu lăng B, tụ họp, đi suốt ngày đêm C, bản đồ. Non nớt đê, thản nhiên, ân hận thối lui ra, đề thứ hai, lương tâm đề mục, lương tâm lão sư A. Một bên làm, Trình Dạ một bên trong lòng than thở, bộ này bài thi quả nhiên như Trình Dạ trước kỳ vọng như vậy. Bộ này ngữ văn đề thi độ khó, so với năm trước đề thi độ khó, đúng là đơn giản không ít, ít nhất, Trình Dạ cảm giác là như vậy. 12 đạo lựa chọn, Trình Dạ trên căn bản chính là làm liền một mạch, không có gặp phải khó khăn gì, dùng hơn 20 phút làm xong, thi từ cổ giám định, ngược lại chính là cái đó có tác dụng gì loại nào tu từ thủ pháp, biểu đạt tác giả cái gì tình cảm loại, trực tiếp nắm đồ án lên trên bộ. Rất nhanh, Trình Dạ liền tới đến thi từ cổ lấp chỗ trống đề mục. 1. Luận ngữ, thuật mà, trung tướng, quân tử, cùng, tiểu nhân, tâm tính tiến hành so sánh đôi câu là. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới 2. Tào Tháo, Đoàn Ca Hành, bên trong, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới đôi câu. Đem hiền tài so sánh chiếu sáng vũ nội, mong muốn mà không thể thành minh nguyệt, biểu đạt đối với hiền tài khát vọng. 3. Tô Thức, Niệm Nô Kiều, sông Đại Giang chảy về đông, bên trong, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới đôi câu. Miêu tả sóng to gió lớn, cảnh sắc tráng lệ, đều là rất cơ sở đề mục. Trình Dạ quét quét vài nét bút, mang câu trả lời viết ở bài thi trên thẻ. Hơn một tiếng thời gian thoáng một cái đã qua, thời gian đã tới 11 giờ trưa 30 phút, tiếng chuông vang lên, thu quyển, đi, Trình Dạ tiêu sái đi ra trường thi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.